Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 440, hắn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian trôi mau, chưa phát giác tầm đó 2 ngày đã qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tiền trưởng quỹ một trận đại náo, khiến cho vạn kiếm lâu xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Nguyên bản hừng hực khí thế thần kiếm đại hội cũng đành phải qua loa kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế tiền đề phía dưới, tùy tùng kiếm mỹ nhân cũng không có lại cần phải lưu lại. Hôm nay sáng sớm Trình Tố Tâm thuận dịp thanh toán xong tiền bạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở một đám công tử áo gấm chen chúc phía dưới, ngồi xe ngựa rời đi Kim Lăng Thành. Ấy, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem rời đi xe ngựa, Vương Dã khẽ thở dài một hơi. Khó khăn ngủ một cái mỹ nữ, cứ đi như thế. Trong lời nói, trên mặt của hắn mang theo vô tận đau thương cùng tiếc hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền phảng phất bỏ lỡ thứ gì giống như. Bình tĩnh mà xem xét, Trình Tố Tâm mặc dù là nhất giới nữ lưu hạng người. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là hắn xuất thủ xa xỉ, đưa tiền thống khoái, không chút rông dài. Điểm này, Vương Dã hết sức thưởng thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là không có biện pháp tại bóng đêm bên trong xốc lên mảnh ngói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thưởng thức một màn kia tịnh lệ xuân quang. Đúng vậy à, anh nợ em một câu yêu thương. Ghi chép Vương Dã cảm thán thời điểm. Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền từ phía sau đi mà ra. Nhất là Kiếm Thánh. Hắn lắc đầu, thở dài. Sát na phương hoa. Hồng nhan cảnh đẹp chẳng qua thoáng qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là đáng tiếc cái này trong bóng đêm mịt mờ. Lại thiếu một sợi xuân sắc a, được rồi. Nhân sinh khổ đoạn, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Kiếm Thánh ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền vỗ vỗ Kiếm Thánh bả vai. Cùng hắn ở nơi này tâm tình ưu tư, chẳng bằng đi cảm thụ một chút nhân gian mừng rỡ. Dùng cái này đến tiêu mất trong lòng sầu muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đạo lý, nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ. Kiếm Thánh gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên bản hơi có vẻ nét mặt như đưa đám đột nhiên tươi cười rạng rỡ. Hôm nay ta cũng thử xem cái kia người di nữ tử tốt bao nhiêu. Có thể để cho ngươi trâu lỗ mũi và Lý Tam Đa lưu luyến quên về. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được hai người kia ngôn ngữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã ngây ngẩn cả người. Khá lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi bản thân mang Trương Đạo Huyền tới kiến thức nhân gian mừng rỡ về sau. Hai cái này lão gia hỏa liền hắn mẹ cùng khai sáng sủa tựa như. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có việc gì liền hướng Di Hồng Viện chạy. Bọn họ đến Kim Lăng 2 ngày này. Ngâm mình ở Di Hồng Viện thời gian so với chính mình còn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thì cũng thôi đi. Điều kỳ quái nhất là, hai người này con mẹ nó cùng Lý Tam Đa trộn lẫn ở cùng nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Người Lý Tam Đa thiên phú dị bẩm, ăn nhiều hơn sờ rảnh rỗi pháo là vì thân thể khỏe mạnh. Hai người bọn hắn vậy đi theo trộn lẫn, là thật không sợ hết đạn cạn lương a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn xem bọn hắn hai người. Mở miệng nói, hai vị, các người tuy nói võ công cao cường. Nhưng hôm nay trời đi hưởng thụ nhân gian mừng rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện gì? Ấy, Vương trưởng quỹ lời ấy sai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra. Ta võ đang công pháp bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Cũng không phải là chỉ có đạo pháp võ công. Vậy cái kia bồi nguyên cố bổn. Luyện khí hoàn dương dưỡng sinh phương pháp. Thiên hạ thế nhưng là ta võ đang độc tôn a, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lời nói, Trương Đạo Huyền quỳ mà cười một tiếng. Chợt cùng kiếm thánh hướng về Di Hồng Viện đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi ngây ngẩn cả người. Khá lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Một bên Bồi Nguyên cố bổn, một bên phía dưới kỹ viện tìm người ở giữa mừng rỡ. Đây mới thật sự là xuất nhập bình an. Tới lui cân bằng, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai cái lão gia hỏa là thật mãnh liệt. Lão mê tiền, bại lộ sự rốt nát của mình a, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, A Cát đi lên mở miệng nói ra. Võ đang nhất thiện dưỡng sinh cố bổn. Người thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Muốn ta nói, người không bằng tìm Trương đạo trưởng cầu cái bí tịch hảo hảo luyện luyện. Vậy điều dưỡng ngươi một chút cái này phù phiếm vô lực thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi một cái tiểu vương bát đản. Nghe lời nói này, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Hàng ngày xuyên thiệt đầu căn tử đi học không được tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Chuẩn bị mở cửa đón khách. Còn mở cửa, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, A Cát giả mô giả thức mở miệng kinh ngạc nói. Trình cô nương liền hôm nay tiền bạc cùng nhau cho. Trời sáng lại mở cửa không được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Trời sáng cái rắm, nghe vậy, Vương Dã lườm một cái. Mở miệng nói, ngươi xem một chút hiện tại mới giờ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến trời sáng mở cửa thiếu bao nhiêu bạc. Ta xem là Trình cô nương bao mấy ngày khách sạn. Đem ngươi tiểu tử cái này trứng làm biếng cong lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền phải hảo hảo gõ một cái ngươi mới được. Nói gần nói xa. Vương Dã một vạn cái tức giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe lời nói này. A Cát vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này. Một thanh âm trực tiếp truyền đến. Mẹ đấy. Thế nhưng là mệt chết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vương trưởng quỹ, ba bát ruột già mì, hai cân thịt dê, một bình lão ấm trà. Lại đến một đĩa thoại mai. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo phen này ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu loạng choạng tìm một chỗ ngồi xuống. Trên mặt mặt mũi bầm dập, lộ ra hết sức mỏi mệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Bộ Đầu, người mặt mũi này là thế nào? Nhìn xem Triệu Bộ Đầu trên mặt thần sắc. Vương Dã mở miệng nói ra. Làm sao làm thành dạng này? Anh nợ em một câu yêu thương. Vương trưởng quỹ ngươi cũng đừng nói. Lúc này, Triệu Bộ Đầu hít sâu một hơi. Mở miệng nói. Vốn dĩ ngày hôm nay ta chính là tuần đường phố. Cũng không có gì những chuyện khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là vừa mới tìm được một nửa, liền thấy thần bộ đại nhân đuổi theo một người Hán tử đầy đường chạy. Ta đây là Kim Lăng bộ đầu, nhìn thấy vấn đề này ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Anh nợ em một câu yêu thương, thế là ta liền đánh một vòng đi chắn Hán tử kia. Vậy ngươi không phải tìm chịu tội sao? Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói, thần bộ đại nhân đại tông sư cảnh giới đều cũng không đuổi kịp nhân vật. Người lên đi không phải tìm suối quẩy sao? A Cát huynh đệ lời ấy sai rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cát lời vừa nói ra, một thanh âm từ bên ngoài cửa truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần bộ long đong vất vả mệt mỏi đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía sau hắn, còn đi theo một cái một bộ ăn mặc Hán tử. Hán tử kia trang phục kết thúc. Thân thể khá là cường tráng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ngực quần áo dĩ nhiên bị một lực lượng mạnh mẽ giật ra. Nhìn qua hết sức quái dị. Không chỉ có như thế. Hắn vừa vào cửa hai mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Bộ Đầu. Trong ánh mắt tràn đầy u oán. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lại không thể động đậy. Hiển nhiên là bị điểm huyệt đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần bộ đại nhân, thấy được thần bộ mang theo hán tử kia đi đến. Vương Dã mở miệng nói. Cái này hồi lâu không thấy. Người lên đi nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, nhìn thấy thần bộ dáng này. Vương Dã mới ý thức tới. Hắn đã có mấy ngày này không có gặp thần bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây không phải chuyên đi tìm hắn sao? Nghe vậy, thần bộ lắc đầu. Hắn đè xuống hán tử ngồi ở triệu bộ đầu một bên. Làm tìm hắn, ta thế nhưng là phế một phen công phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai biết đến Kim Lăng một cái sơ sẩy. Hắn lập tức liền muốn chạy trốn. May mắn có triệu bộ đầu kịp thời vây chặt. Một bộ xuyên tim quyền pháp xuống tới đánh hắn trở tay không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không thì muốn bắt hắn. Thật là phải tốn nhiều sức lực. Nói ra, thần bộ trong tay khẽ động. Ở nơi này hắn từ ngực một chút. Cởi ra hắn bị điểm ngụ huyệt đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi, giải khai huyệt đạo nháy mắt. Hán tử kia hướng về phía triệu bộ đầu gắt một cái. Mắng to, chấm, người cái này bộ đầu thực sự là thật không biết xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân làm công môn bên trong người lại học được như thế hạ lưu võ công. Người quả thực là công môn sỉ nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày kia gặp mặt thánh thượng, ta nhất định vạch tội ngươi một quyền. Trong ngôn ngữ. Hán tử kia lộ ra dị thường phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.